Tôi lính nhỏ đi chinh chiến miền xa, đã từ lâu phố vui không tìm về. Đời ngược xuôi trên đường mây neo rõ, túi thư sinh ngày đó. Mỗi lần trong hoa phượng nở đẹp quá, chợt bâng khuâng thương những ngày vui qua. Giấy thơm tôi học trò, bạn bè xưa trường cũ, mới xa nhau ngày nào. Biết tìm đâu nữa những kỷ niệm ngày đầu quen biết nhau. Ngồi dưới hàng cây phượng nhỏ, đưa mắt thay lời mà lòng nghe bơ vơ. Nhớ buổi chia tay ngày đó, có một người lặng nhìn theo bước tôi, mắt rưng rưng buồn, vui ngồi nâng tà áo. Cách xa nhau rồi biết khi nào gặp về, chinh chiến dài theo năm tháng đổi thay. Mỗi lần nghe tiếng ve vang ngoài hè, chạy lòng thương, thương người xưa trường cũ, tuổi thơ ngày ngày ấy. Hỏi từ chia tay đời trăm vạn nẻo, người còn vui bên mái trường thân yêu. Biết chăng một người dù nghìn xa vạn lý, vẫn thương thua học sinh. Dưới hàng cây phượng nhỏ, đưa mắt thay lời mà lòng nghe bơ vơ. Nhớ buổi chia tay ngày đó, có một người lặng nhìn theo bước tôi, mắt rưng rưng buồn, vui ngồi nâng tà áo. Cách xa nhau rồi biết khi nào gặp lại, chinh chiến dài theo năm tháng đổi thay. Mỗi lần nghe tiếng ve vang ngoài hè, chạy lòng thương, thương người xưa trường cũ, tuổi thơ ngày ngày ấy. Hỏi từ chia tay đời trăm vạn nẻo, người còn vui bên mái trường thân yêu. Biết chăng một người dù nghìn xa vạn lý, vẫn thương thua học sinh. Hỏi từ chia tay đời trăm vạn nẻo, người còn vui bên mái trường thân yêu. Biết chăng một người dù nghìn xa vạn lý, vẫn thương thua học sinh.